Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hơi Chúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 268 của bộ truyện Tiểu Đạo Sĩ Mao Sơn qua phần biên dịch và diễn đọc của Hơi Chúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Chúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Bất quá, trời cao chiếu cố tổng mô cha ta, ban cho chúng ta một thiên tài tuyệt thế như ngươi. Nếu như ngươi có thể gia nhập tổng mô cha, như vậy thành mô cha muốn tấn cấp làm đô thành cũng là chuyện ván đã đóng thuyền. Ánh mắt của Karamo sáng rực nhìn qua Diệp Phong. Lấy thực lực của Diệp Phong bây giờ, coi như hắn còn chưa tấn cấp lên cấp S, nhưng chỉ cần hắn gia nhập tổng mô cha, như vậy Karamo liền có lòng tin đem thành mô cha để thăng làm đô thành. Đô thành, đây là ước mơ tha thiết của mỗi một tổng nhân tộc mô cha trong mỗi một thời đại, cũng là mục tiêu vì đó mà không ngừng cố gắng. Thế nhưng thiên phú của tổng mô cha lại bình thường, có thể tấn cấp lên cấp A tại trong lịch sử toàn tộc mô cha đều là tồn tại như lông phượng sừng lân, chớ đừng nói chi là cấp S. Karamo hắn có thể tấn cấp lên cấp S cũng là bởi vì một lần gặp gỡ. Nghe được lời của Karamo, ánh mắt của Diệp Phong sáng lên. Chuyện này đích xác là một biện pháp để Nguyệt Ảnh thu hoạch được một đô thành. Chỉ cần việc này có thể thành công, như vậy Nguyệt Ảnh chỉ cần công chiếm hai tòa đại thành, liền có thể đạt được tư cách tham gia khiêu chiến ma vương. So sánh với việc công chiếm một đô thành, thì hai tòa đại thành lại tương đối dễ dàng hơn rất nhiều. Hiện tại coi như không có Diệp Phong xuất thủ, bằng vào thực lực bây giờ của Nguyệt Ảnh, cũng hẳn là có thể lấy được hai tòa đại thành bình thường tiếp theo. Chuyện này chúng ta thảo luận sau. Bất quá đối với Karamo, Diệp Phong cũng không có trực tiếp đáp ứng. Dù sao Diệp Phong là nhân loại mà không phải là tổng nhân của tộc Mô Cha. Coi như gia nhập vào tộc Mô Cha, khi đó Diệp Phong cũng sẽ rời đi. Dù sao ma giới không phải thuộc về thế giới của Diệp Phong. Đương nhiên, nếu như cuối cùng cần, thì Diệp Phong cũng sẽ tạm thời gia nhập tộc Mô Cha, trợ giúp thành Mô Cha để thăng làm đô thành, để Nguyệt Ảnh hoàn thành tư cách tham gia khiêu chiến ma vương. Không cần vội. Karamo nghe vậy vẻ mặt tươi cười. Sau khi nghe thấy lời của Diệp Phong, Karamo đã nghe ra được một chút ý động của đối phương. Giờ phút này Karamo cũng không nhịn được vì sự quả quyết của chính mình vừa rồi mà âm thầm đắc ý. Nếu như không phải vừa rồi mình quả quyết tuyên bố ủng hộ Nguyệt Ảnh tham gia giành tư cách khiêu chiến ma vương, chuyện kia sao có thể lại thuận lợi được như vậy? Vừa nghĩ tới hy vọng của tộc Mô Cha trong vô số năm qua có khả năng được thực hiện tại trong tay mình, trong lòng của Karamo không khỏi cảm thấy vô cùng cao hứng. Chỉ cần thành Mô Cha có thể tấn cấp trở thành đô thành, những con quỷ hút máu kia hẳn là cũng có thể thu liếm lại một chút đi. Karamo thầm nghĩ trong lòng. Bất quá lúc này bỗng nhiên một ý niệm trong đầu của Karamo nổi lên. Tộc Mô Cha quật khởi là điều mà những con quỷ hút máu đã quen thuộc không ngừng vơ vét kia sẽ tuyệt đối không nguyện ý nhìn thấy. Mà nếu như bọn họ muốn ngăn cản tộc Mô Cha quật khởi, như vậy mục tiêu của bọn hắn sẽ là... Karamo không khỏi đưa mắt nhìn sang Diệp Phong. Nếu như muốn ngăn cản tộc Mô Cha quật khởi, như vậy Diệp Phong tuyệt đối là mục tiêu hạ thủ đầu tiên. Dù sao đó cũng là thiên tài. Chỉ cần tiêu diệt Diệp Phong trước, khi hắn còn chưa chân chính trưởng thành, vậy nhân vật thiên tài cũng là vô dụng. Nghĩ đến đây, trong ánh mắt của Karamo đột nhiên nổi lên thần sắc vô cùng xoắn xuýt cùng do dự. Bất quá rất nhanh, ánh mắt do dự của Karamo liền biến mất. Lúc này, sắc mặt của Karamo trịnh trọng nói với Diệp Phong. Phong, mặc dù thiên tư của ngươi siêu tuyệt, nhưng ngươi bây giờ còn chưa chân chính trưởng thành, bất cứ lúc nào cũng sẽ đứng trước nguy hiểm. Nói đến đây, Karamo có chút dừng lại. Lập tức hắn lấy ra một khối ngọc bài với vẻ mặt nghiêm túc đưa cho Diệp Phong nói. Đây là bảo bối chân quý nhất của tộc Mô Cha ta. Ngươi cầm đi. Tại thời khắc nguy hiểm, nó có thể cứu ngươi một mạng. Nghe được Caramo nói nghiêm túc như vậy, Diệp Phong cũng là sững sờ. Bất quá ngọc bài này của Caramo cho Diệp Phong cảm giác không giống như ngọc bài lúc nãy đã đưa cho Nguyệt Ảnh. Diệp Phong tiếp nhận ngọc bài trong tay của Caramo, tinh tế xem xét. Khối ngọc bài này là ngọc bài triệu hoán, là năm đó tiền bối Glaston đã cho ta. Nếu như gặp phải nguy hiểm, liền bóp nát ngọc bài, tiền bối Glaston liền sẽ giáng lâm bảo hộ cho ngươi. Caramo nhìn qua ngọc bài trong tay của Diệp Phong, trong mắt đều là thần sắc khó mà dứt bỏ. Ngọc bài triệu hoán có nghĩa là một vị cường giả nào đó đã đem khí tức lưu lại bên trong ngọc bài. Nếu như xuất hiện nguy hiểm, cường giả kia sẽ xé rách không gian trực tiếp giáng lâm, cùng loại với mệnh hồn linh của Diệp Phong. Chỉ bất quá quy tắc không gian của nhân gian tương đối nghiêm khắc, loại sự tình xé nát không gian này quá huyền ảo. Bất quá tại bên trong ma giới, đây cũng là chuyện hoàn toàn có thể thực hiện được. Nhất là đối với cường giả siêu cấp mà nói, xé nát không gian cũng không phải là chuyện gì khó. Trời, cái này vậy mà là ngọc bài của đại nhân Glaston. Nghe được lời của Caramo, Nguyệt Ảnh ở bên cạnh cùng với Cổ Đức nhào nhào trừng to mắt, vẻ mặt chấn kinh nhìn qua ngọc bài ở trong tay của Diệp Phong. Glaston, cái tên này tại trong ma giới là biểu tượng vô địch, cho đến nay bên trong ma giới vẫn còn lưu truyền. Năm đó một mình Glaston khiêu chiến năm thành chủ của năm đại vương thành của ma giới, đồng thời đều chiến thắng toàn bộ. Bất quá nghe nói sau khi Glaston chiến thắng năm vị cường giả cấp S của năm đại vương thành thì đã đi hoàng thành khiêu chiến ma vương Lucifer của ma giới. Nhưng cuối cùng Glaston khi đi ngang qua vạn ma quận thì bị một người thần bí dùng một chiêu đánh bại. Từ đó về sau Glaston liền biến mất tại trong ma giới. Mà về phần nhân vật thần bí ở vạn ma quật kia, cho đến nay đều là một bí mật. Bất quá tất cả mọi người đều cho rằng ngay cả cường giả siêu cấp như Glaston mà cũng bị đánh bại trong một chiều như vậy, thì người thần bí kia nhất định là một nhân vật thần linh. Cũng bắt đầu từ giây phút đó, vạn ma quật liền trở thành thánh địa của ma giới. Hiện tại đã trở thành cấm địa giam giữ thánh tử. Đương nhiên, mặc dù Glaston thua bởi vị thần bí kia tại vạn ma quật, nhưng ai cũng không thể phủ nhận Glaston vô cùng cường đại. Thậm chí có người cho rằng nếu như không phải vị cường giả bí ẩn kia đánh bại Glaston, rất có thể đến bây giờ ma vương của ma giới đã sớm thay người. Nói cách khác, thậm chí hiện tại đã đánh hạ thiên đường của Lucifer, đồng thời cũng không có tư cách cùng với Glaston đánh đồng. Nói cách khác, thậm chí hiện tại Lucifer đã đánh hạ thiên đường, đồng thời cũng không có cách nào cùng với Glaston đánh đồng. Chỉ bất quá, đây chỉ là lời nói của một số người truyền ra trong ma giới mà thôi. Nguyệt Ảnh cùng với Cổ Đức nghe được, khối ngọc bài ở trước mặt bọn họ lại là một khối ngọc bài có thể triệu hoán ra cường giả siêu cấp Glaston trong truyền thuyết. Cho nên cũng không khó lý giải tại sao giờ phút này trong lòng của bọn họ lại vô cùng khiếp sợ. Tiền bối Caramo, cái này xin mời thu hồi lại đi. Diệp Phong cầm ngọc bài triệu hoán ở trong tay đưa trả lại cho Caramo. Diệp Phong không thể lấy ngọc bài chân quý như vậy. Dù sao nếu nhận lấy khối ngọc bài này, đây cũng là tương đương với Diệp Phong thiếu Caramo một ân huệ lớn bằng trời. Bởi vì có được một khối ngọc bài triệu hoán như thế này, đối với thực lực của tộc Mô Cha vốn đã yếu mà nói, tuyệt đối là át chủ bài trọng yếu nhất để bảo vệ sự sinh tồn của chủng tộc. Có lá bài tẩy này, tại thời khắc tộc Mô Cha đứng trước sinh tử tồn vong, chỉ cần đem Glaston triệu hoán ra, như vậy có ai dám không cho vị cường giả siêu cấp Glaston này mặt mũi? Diệp Phong không thể mắc nợ một ân tình lớn như vậy. Cầm đi, đây coi như là ta đang đầu tư cho ngươi. Tương lai chờ sau khi ngươi trở thành cường giả, dù không gia nhập tộc Mô Cha, ta cũng hy vọng ngươi có thể tại thời khắc quan trọng giúp đỡ tổng nhân tộc Mô Cha một chút. Dù sao thân phận của ngươi có thay đổi như thế nào, trên người của ngươi vẫn như cũ là có chảy huyết mạch của tộc Mô Cha. Caramo nhẹ nhàng nói. Nói xong, Caramo cũng không đợi Diệp Phong nói chuyện, quay người liền rời đi. Caramo thân là tộc trưởng tộc Mô Cha, đương nhiên là không thể rời đi quá lâu. Hiện tại mục đích hắn tới đây đã đạt được, cho nên Caramo cũng muốn trở về. Về phần đem khối ngọc bài triệu hoán Glaston đưa ra, mặc dù trong lòng của Caramo vô cùng không nỡ, nhưng hắn biết hắn làm như vậy là chính xác. Khối ngọc bài triệu hoán này mặc dù có thể để cho Tộc Mô Cha thoát khỏi một lần nguy cơ, nhưng lại không thể trợ giúp Tộc Mô Cha thoát khỏi một lần nguy cơ thứ hai, cũng không thể để cho Tộc Mô Cha mạnh lên. Bởi vì Karamor biết, mặc dù mình có được khối ngọc bài triệu hoán Glaston này, nhưng cũng không có nghĩa là hắn cùng với Glaston sẽ có liên quan gì. Đây chỉ là một lần ngẫu nhiên để Glaston thiếu Karamor hắn một phần ân tình nhỏ. Mà phần ân tình này cũng bởi vì Glaston đem khối ngọc bài này lưu lại mà cũng đã trả hết. Năm đó, Karamor cũng chỉ bởi vì một lần gặp gỡ. Lúc đó, hắn gặp được Glaston đang mượn rượu giải sầu ở trung tâm hoàng thành. Đó là thời điểm sau khi Glaston bị vị cường giả thần bí kia dùng một chiêu đánh bại. Khi đó, Karamor cũng bất quá chỉ là một ma thần cấp C mà thôi. Nhưng Karamor cũng là một nhân vật thiên tài trăm năm khó gặp trong tộc Mô Cha. Dựa theo khổ luyện kiếm thuật, trong đồng cấp trừ phi là một số vương tộc, còn lại đều không phải là đối thủ của Karamor. Tại tiểu quán, khi nhìn thấy Glaston, Karamor cảm giác kiếm đạo của mình nhận phải xung kích to lớn. Karamor biết vị đại thúc trung niên chán trường ở trước mắt này là một cường giả kiếm đạo thập phần cường đại. Cái này đối với một người vẫn luôn một mực trầm mê kiếm thuật, khát vọng mạnh lên như Karamor mà nói, quả thực chính là một cơ hội trời cho. Thế là Karamor muốn đi qua bái sư. Bất quá, mặc dù Karamor được vinh dự là thiên tài trăm năm khó gặp của tộc Mô Cha, nhưng Glaston tinh mắt cỡ nào, nhân vật thiên tài nhất của tộc Mô Cha, tại trong mắt của Glaston cũng chỉ là người qua đường. Bất quá Karamor cũng là một người có nghị lực cùng kiên trì. Tại trong lúc Glaston lưu lại, hắn liền một mực cùng đi theo. Vì Glaston là một số chút việc nhỏ như là bưng trà dâng nước. Mặc dù là việc nhỏ, nhưng Karamor thu hoạch lại là to lớn. Trong lúc này, Glaston cũng chỉ điểm một chút cho Karamor đối với tu luyện kiếm thuật, để tu vi kiếm thuật của Karamor đại tăng. Đồng thời, tại trong thời khắc Glaston rời đi, còn lưu lại một khối ngọc bài triệu hoán. Mà cuộc gặp gỡ giữa Karamor cùng với Glaston cũng chỉ tới đó là kết thúc. Bất quá coi là như thế, thì phần gặp gỡ này cũng khiến cho vô số người không ngừng ao ước. Nếu không phải Karamor vô tình nhìn thấy Glaston, đúng lúc là thời điểm Glaston bị cường giả bí ẩn đánh bại, sau đó ở lại trong trung tâm của hoàng thành, lúc đó tâm trạng của Glaston vô cùng chán chường. Nếu không, Karamor làm sao có thể tiếp cận được cường giả như Glaston. Bởi vậy có thể thấy được, Karamor có thể thu được khối ngọc bài triệu hoán này, đích xác là có thể nói vô cùng may mắn, cũng kiếm không dễ. Nhưng dùng một khối ngọc bài triệu hoán không dễ gì kiếm được này, lại đầu tư cho Diệp Phong, trong lòng của Karamor cũng không có chút ý nghĩ hối hận nào. Dù là sau này có thế lực khác xuất ra đại giới lớn hơn để lôi kéo Diệp Phong, khiến cho Diệp Phong gia nhập vào thế lực của người khác, thì Karamor cũng cảm thấy tất cả những việc làm hôm nay của mình cũng là đáng giá. Bởi vì phần nhân tình này đã thiếu, mà so với ngọc bài triệu hoán của Glaston lại càng quý giá hơn. Đây tuyệt đối là một đồ vật của cấp bậc chí bảo thiên địa. Mà Diệp Phong thu hoạch được bảo bối như vậy hắn liền có thể phát triển nhanh hơn. Vậy đương nhiên là đối với tộc Mô Cha mà nói cũng rất có nhiều chỗ tốt. Dù sao coi như Diệp Phong không gia nhập tộc Mô Cha, nhưng một vị cường giả siêu cấp tộc Mô Cha xuất hiện cũng sẽ khiến cho những tên còn muốn thăm dò tài phú của tộc Mô Cha kia trong lòng còn có mấy phần kiêng kỵ. Chuyện này so sánh với ngọc bội triệu hoán mà hắn vẫn luôn nắm ở trong tay thì mạnh hơn nhiều. Dù sao ngọc bội triệu hoán này chỉ có thể sử dụng một lần, mà dùng một khối ngọc bội để bồi dưỡng được một vị cường giả thuộc về tộc Mô Cha, đây tuyệt đối là một sự tình vô cùng có lợi cho cả tộc Mô Cha. Karamor rời đi, Diệp Phong nhìn ngọc bài triệu hoán ở trong tay cũng là một trận cười khổ. Nguyệt Nhi, cái này cho cô đi. Diệp Phong nghĩ, sau đó cầm ngọc bài triệu hoán ở trong tay nhét vào trong tay của Nguyệt Ảnh. Sau đó Diệp Phong cũng phiêu nhiên mà đi. Phong! Nguyệt Ảnh nhìn qua Diệp Phong đi xa, há to miệng. Đáng tiếc lúc này Diệp Phong đã biến mất. Ngọc bài triệu hoán chân quý như thế, tại trong tay của Diệp Phong lại tựa như củ khoai lang bỏng tay. Chuyện này thật sự là khiến cho Nguyệt Ảnh không biết nên nói cái gì cho phải. Khối ngọc bội này có lẽ đối với Diệp Phong cũng vô dụng. Nếu như là Tiêu Huyền Tử có được khối ngọc bài này, đoán chừng sẽ cảm thấy hạnh phúc mà ngất đi. Nhưng Diệp Phong thì không cảm thấy như vậy. Diệp Phong tu tập chính là đạo pháp chính thống. Triệu hồi ra một tôn ma thần vô cùng cường đại đến, thì chuyện gì sẽ xảy ra chứ? Với lại, Diệp Phong cảm thấy với thực lực hiện tại của mình thì cũng không dùng đến khối ngọc bài này. Sau khi hắn rời đi, đã đuổi kịp Karamor. Karamor đang muốn lên xe ngựa, thấy Diệp Phong đuổi theo cũng là khoát khoát tay. Ta nói chỉ là đầu tư, người không cần bởi vì ghi nợ ân tình mà trong lòng cảm thấy quá áp lực. Ta tới cũng không phải là bởi vì chuyện này. Diệp Phong cũng không có nói đến chuyện mình đã đem ngọc bài đưa cho Nguyệt Ảnh. Như vậy thì có chút không đem Karamor để vào mắt. Hắn muốn mời Karamor giúp mình là một chuyện khác. Ồ, vậy là ngươi có chuyện gì? Karamor dừng lại thân hình hỏi. Ta muốn xin tiền bối Karamor giúp ta tìm một số thanh niên tổng mô cha thông minh. Ta muốn chế tạo ra một thiết bị bơm nước. Thiết bị bơm nước? Karamor ngẩn người. Đó là cái gì? Chính là một thiết bị dùng để rút nước từ bên này rồi đổ vào một bên khác. Diệp Phong cũng không biết nên giải thích như thế nào, cho nên gãi gãi đầu nói. Ma giới không có khái niệm đồng ruộng. Karamor nghĩ nghĩ, đối với việc chủ động thỉnh cầu khó có được của Diệp Phong, hắn gật đầu đáp ứng, sau đó nói với một đám thanh niên tộc Mô Cha ở bên cạnh. Các người ở lại chờ giúp cho Phong, chờ sau khi hoàn thành thì lại rời đi. Vâng. Đây đều là tinh anh trong tộc Mô Cha ta. Mặc dù trên tu vi có kém một chút, nhưng về trí tuệ thì tuyệt đối là đỉnh cao. Không biết như vậy có được không? Karamor dò hỏi. Diệp Phong gật gật đầu. Đa tạ. Karamor khoát khoát tay, trèo lên xe ngựa rồi rời đi. Diệp Phong cũng không chần chờ, lập tức mang những thanh niên tộc Mô Cha này đi đến bên cạnh hồ. Bọn họ không biết sự tình về quái vật ở Mê Vụ Thành, cho nên trong lòng cũng không có sợ hãi chút nào, chỉ là muốn dùng hết sức để lấy lòng vị cường giả tộc Mô Cha này, hy vọng tương lai có thể có được một chút bảo hộ. Diệp Phong đã sớm nghĩ kỹ, hiện tại thiết bị hiện đại hóa không có, vậy thì là một cái thiết bị bơm nước cổ đại còn không được sao? Muốn làm, vậy thì làm guồng nước xương rồng. Tên gọi của guồng nước xương rồng là đến từ dân gian. Nam Tống Lục Du Xuân Vãn Tức Cảnh có nói, guồng nước vang lên nước vào ao, mưa đến còn mong lúa tốt tươi. Đây là xuất xứ sớm nhất trong các tài liệu lịch sử đã nhìn thấy cho đến nay. Loại guồng nước này bao gồm một cái bánh xe lớn được làm bằng gỗ, cùng nhiều lưỡi hoặc thùng gỗ được sắp xếp ở vành ngoài bánh xe. Những bánh xích bằng gỗ nối liên tiếp với nhau như từng chiếc xương của con rồng, bởi vậy mới gọi là guồng nước xương rồng. Guồng nước xương rồng thích hợp sử dụng ở khoảng cách gần, nâng nước ở độ cao khoảng trên dưới 2 mét, tương đối thích hợp sử dụng ở khu vực đồng bằng, hoặc là làm công trình phụ trợ cho việc tưới tiêu, vận chuyển nước từ trong kênh mương trực tiếp đổ vào đồng ruộng. Guồng nước xương rồng dùng để lấy nước có dạng thẳng đứng. Thiết bị chuyển động của guồng nước có hai loại, bánh phẳng và bánh dọc để chuyển đổi phương hướng. Khi vận chuyển nước lên, nó thường được đặt tại bờ sông. Một phần guồng nước sẽ được để chìm vào dưới nước. Những thùng gỗ được gắn ở trên một phần guồng nước đó cũng cùng lúc đó sẽ chứa được một lượng nước. Sau đó sử dụng nguyên lý chuyển động của bánh xích và sức người điều khiển bánh gỗ quay đi quay lại, và những thùng gỗ được lắp ở trên bánh gỗ có thể theo sự chuyển động của bánh xe đi lên. Sau đó nước được đổ lên trên bờ phục vụ cho việc tưới tiêu cho nông nghiệp. Loại guồng nước này xuất hiện đối với vấn đề giải quyết tưới tiêu có tác dụng cực kỳ trọng yếu. Guồng nước xương rồng lúc đầu là dùng sức người để vận chuyển, về sau người dân lại nghĩ ra lợi dụng sức kéo của súc vật, sức gió, sức nước để làm cho guồng nước quay tròn. Kể từ thời nhà Đường và nhà Tống thì guồng nước xương rồng là thiết bị dẫn nước được sử dụng phổ biến nhất để tưới tiêu, thoát nước và cung cấp nước cho kênh đào. Đặc biệt là sau này ở phương Nam phát triển về làm ruộng, cho nên nhu cầu về máy móc để dẫn nước đã trở nên phổ biến hơn. Vào thời kỳ nhà Nguyên, trong Nông Thư có một tập tranh tài liệu vẽ về sự khác biệt của cách dùng động cơ cho guồng nước xương rồng. Trong đó, sức lực của con người bao gồm có chân đạp, tay quay. Sức kéo của súc vật bao gồm có xe bò, xe lừa, vân vân. Bởi vì guồng nước xương rồng có kết cấu hợp lý, rất hữu dụng, cho nên đã được lưu truyền nhiều đời tới nay. Cho đến cận đại, theo nông nghiệp phát triển đã sử dụng máy bơm nước một cách rộng rãi, nó mới hoàn thành sứ mệnh lịch sử, lặng lẽ rời khỏi võ đài lịch sử. nguồn nước dâng dòng hiện nay đã được thay thế bằng máy bơm điện làm công cụ tưới tiêu. Tuy nhiên, bộ chuyển động bánh răng nguồn nước này và nguyên lý hoạt động của cánh nâng thì vẫn được ứng dụng rộng rãi trong việc sản xuất những thiết bị bơm nước bằng điện. Ngay tại bờ sông bến cảng thì vẫn có thể thường xuyên nhìn thấy máy móc dùng cầu múc nạo vét đường sông hay đào bùn đều được bắt nguồn từ nguyên lý nguồn nước nâng nước này. Bởi vậy, vừa nhìn thấy máy đào bùn, mọi người liền phảng phất như nhìn thấy một cái nguồn nước dâng dòng cổ xưa. Cho nên Diệp Phong đối với cái này cũng coi như là quen biết. Chỉ cần tại bên cạnh cái hồ này đã một cái hố cạn đủ rộng lớn, đồng thời cộng thêm nguồn nước dâng dòng này, vậy thì nhất định có thể dẫn nước ra. Diệp Phong cùng với những thanh niên tộc Mô Cha kia nói qua về nguyên lý vận hành của nguồn nước dâng dòng. Phản ứng của những người này đã vượt qua tưởng tượng của Diệp Phong. Cơ hồ chỉ cần nói ra một lần, bọn họ có thể suy một ra ba, hỏi ra rất nhiều vấn đề, đồng thời chỉ cần 10 phút đã hiểu rõ Diệp Phong muốn làm gì, làm như thế nào. Điều này thật sự là rất vô địch. Nếu như tộc Mô Cha có thể có được tu vi cường đại, bọn họ nhất định là chúa tể của ma giới. Sau một tuần lễ, Diệp Phong nhìn thấy nguồn nước mà bọn họ đã làm ra, đồng thời cũng chuẩn bị đi tìm mảnh vỡ chìa khóa kia. Tại Đô Thành, Ám Huyết Thành, Lucifer Thác Bạt đang ở bên trong phủ thành chủ của tòa đô thành mới chiếm đóng này. Một tòa đô thành chẳng những hoàn toàn để cho Lucifer Thác Bạt đứng vững gót chân, trở thành thế lực nhất lưu trong ma giới, đồng thời cũng để cho hắn thu hoạch được tư cách tham gia trận khiêu chiến ma vương. Bất quá sắc mặt của Lucifer Thác Bạt cũng không tốt được bao lâu, bởi vì lúc này có một tin xấu truyền tới. Tại trong lúc Lucifer Thác Bạt vội vàng tiếp nhận đô thành Ám Huyết, Nguyệt Ảnh đã xuất lĩnh đại quân bắt đầu quét ngang những tiểu thành cùng với trung thành ở phụ cận Mê Vụ Thành. Mà vị trí của Mê Vụ Thành cũng vừa lúc ở tại biên giới của thế lực Lucifer Thác Bạt. Cho nên Nguyệt Ảnh chiếm lĩnh những tòa tiểu thành cùng với trung thành kia, toàn bộ đều là thuộc về thế lực ở trong tay của Lucifer Thác Bạt. Mặc dù những tiểu thành cùng với trung thành kia bị từng bước xâm chiếm, nhưng chuyện này căn bản cũng không có cách nào dao động được căn cơ của Lucifer Thác Bạt. Nhất là bây giờ Lucifer Thác Bạt đã có được một tòa đô thành thì càng trở thành một con quái vật khổng lồ. Tổn thất một chút tiểu thành cùng với trung thành căn bản là không ảnh hưởng đến hắn quá lớn. Nhưng người khác không ngừng từng bước xâm chiếm thế lực trong tay của mình, nếu như không làm bất kỳ phản ứng nào, đây chẳng phải là sẽ làm cho trái tim của những tiểu thành cùng với trung thành đang phụ thuộc vào Lucifer Thác Bạt sẽ bị lạnh hay sao? Cho nên Lucifer Thác Bạt nhất thời phải có phản ứng. Với lại bây giờ đô thành Ám Huyết đã tiếp nhận hoàn tất, Lucifer Thác Bạt cũng coi như là có thể rảnh tay đi đối phó Nguyệt Ảnh. Đáng tiếc, bây giờ thế lực của Nguyệt Ảnh đã thành hình. Lucifer Thác Bạt muốn triệt để diệt trừ đi thế lực của Nguyệt Ảnh cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Nhất là sinh vật thần bí trong hồ ở bên ngoài tòa Mê Vụ Thành kia cũng là một trong những nguyên nhân khiến cho Lucifer Thác Bạt không dám tùy tiện ra tay với Mê Vụ Thành. Rất nhanh, từng mệnh lệnh của Lucifer Thác Bạt được phát ra, lập tức một lượng lớn cao thủ đi đến những thành thị đã bị Nguyệt Ảnh chiếm cứ, đem những thành thị này một lần nữa chiếm trở về. Mà thế lực của Nguyệt Ảnh cũng không cam chịu yếu thế, cường giả của thế lực Lucifer Thác Bạt mới vừa đem thành thị đoạt lại, sau một khắc lần nữa lại bị Nguyệt Ảnh công chiếm. Trong lúc nhất thời, những tiểu thành cùng với trung thành ở phụ cận Mê Vụ Thành, cơ hồ cách mấy ngày thì đều sẽ lại đổi một vị thành chủ. Song phương cứ giằng co như vậy, nhưng vào lúc này không biết lúc nào Nguyệt Ảnh lại từ bên trong thế giới giằng co đã biến mất không còn bóng dáng. Những tiểu thành cùng với trung thành này cũng không phải là mục tiêu của Nguyệt Ảnh, nàng đến chiếm lĩnh những thành thị này chẳng qua là dùng để mê hoặc Lucifer Thác Bạt. Mục tiêu chân chính của Nguyệt Ảnh là những đại thành kia. Tại thời điểm khiêu chiến đại thành, Nguyệt Ảnh cũng không muốn Lucifer Thác Bạt tới quấy rối, cho nên mới diễn ra một màn là Nguyệt Ảnh dẫn đầu đại quân trắng trợn chiếm cứ những tòa tiểu thành cùng với trung thành thuộc về thế lực của Lucifer Thác Bạt. Mà sau khi ngăn cản Nguyệt Ảnh tiếp tục chiếm lĩnh những tòa tiểu thành cùng với trung thành kia, Lucifer Thác Bạt cũng không có tiếp tục chú ý đến hành tung của Nguyệt Ảnh nữa. Bởi vì ở thời điểm này, Lucifer Thác Bạt lại thu được một tin tức. Tin tức này không chỉ có Lucifer Thác Bạt thu được, cơ hồ là toàn bộ thế lực lớn ở trong ma giới đều nhận được. Thành Mô Cha tuyên bố ủng hộ Nguyệt Ảnh tham gia tư cách khiêu chiến ma vương. Nghe được tin tức này, trong lòng của Lucifer Thác Bạt đột nhiên giật mình. Thành Mô Cha, đó không chỉ là một tòa đại thành đỉnh cấp có được cường giả cấp S tọa trấn, mà còn là tộc Mô Cha nắm giữ gần nửa tài phú của ma giới. Có thể nói, ai có thể nắm giữ Thành Mô Cha chẳng khác nào nắm giữ một nửa tài phú của ma giới. Cho nên khi nghe được tộc Mô Cha vốn vẫn luôn bảo trì trung lập, thế mà tuyên bố ủng hộ một thế lực, chuyện này không chỉ có Lucifer Thác Bạt cảm thấy chấn kinh, mà tất cả thế lực trong ma giới đều bị chấn kinh. Tộc Mô Cha, đây là đang đi tìm đường chết. Một số thế lực nhỏ sau khi nghe được phần tin tức này không khỏi lắc đầu. Tình cảnh của tộc Mô Cha cơ hồ là mỗi một ma tộc đều hết sức rõ ràng. Vì sao nắm giữ một nửa tài phú của ma giới lại không có thực lực gì, nhưng tộc Mô Cha vẫn có thể một mực tồn tại mà không có bị thế lực nào thôn phệ. Điều này ngoại trừ tộc Mô Cha đem lại số lượng lớn tài phú cống nạp ra bên ngoài, thì bảo trì trung lập cũng là một nguyên nhân rất trọng yếu. Thế nhưng hiện tại, tộc Mô Cha lại liều lĩnh tuyên bố ủng hộ Nguyệt Ảnh, tại trong mắt của ngoại nhân xem ra, chính là đang đi tìm đường chết. Quá nhiều năm sinh sống an nhàn như vậy, tộc Mô Cha này xem ra là có chút không an phận. Sau khi nhận được tin tức này, những ma tộc cao đẳng đang nhận tài phú từ tộc Mô Cha, ngay lập tức liền triệu tập cường giả, chuẩn bị đi Thành Mô Cha tạo áp lực. Tộc Mô Cha muốn thoát khỏi sự trưởng khống của bọn họ, chuyện này tuyệt đối không thể chấp nhận được. Bất quá rất nhanh, Thành Mô Cha lần nữa tuyên bố đây chỉ là trên danh nghĩa ủng hộ Nguyệt Ảnh, không xuất ra tiền cũng không đưa người. Tin tức này mới vừa truyền ra, lập tức một cỗ cảm giác áp bách như mưa bão sắp ập tới bỗng nhiên biến mất. Chỉ ủng hộ trên danh nghĩa, những ma tộc cao đẳng đang nhận được tài phú của tộc Mô Cha cũng còn có thể tiếp nhận. Dù sao chỉ có tiền tài của tộc Mô Cha mới là cái mà bọn họ coi trọng nhất. Mà tộc Mô Cha chưa tiền ra thì những cái khác bọn họ căn bản không để vào mắt. Với lại, tộc Mô Cha ủng hộ cũng là một thế lực của nhân vật nhỏ. Bất quá, việc này đương nhiên cũng không thể nào dễ dàng bỏ qua như thế. Những ma tộc cao đẳng kia cũng sẽ không quên mượn cơ hội này kiếm chỗ tốt từ tộc Mô Cha. Không hiểu tại sao tộc Mô Cha kia lại đi ủng hộ thế lực nhỏ kia. Lúc này, những ma tộc cao đẳng nhận được tài phú từ tộc Mô Cha cũng không nhịn được bắt đầu đối với hành động lần này của tộc Mô Cha nổi lên hiếu kỳ. Tộc Mô Cha này tuyên bố ủng hộ một thế lực nhỏ, với lại không xuất ra tiền cũng không đưa người. Vậy thì chuyện này là sao? Chẳng lẽ tiền nhàn rỗi nhiều để bọn họ mượn cớ đi dọa dẫm một phen hay sao? Thành chủ đại nhân, Thác Bạt điện hạ gửi tới một phần tư liệu, nói thành chủ đại nhân ngài hiện tại hẳn là sẽ dùng đến. Ngay tại lúc những ma tộc cao đẳng kia nghi hoặc với hành động lần này của tộc Mô Cha, thì toàn bộ những ma tộc cao đẳng kia đều thu được một phần tư liệu do Lucifer Thác Bạt gửi tới. Phía trên phần tài liệu này có ghi chép rõ ràng tất cả những tin tức có liên quan đến Diệp Phong. Nhìn thấy phần tài liệu này, những ma tộc cao đẳng kia trong nháy mắt hiểu rõ lý do tại sao tộc Mô Cha tuyên bố ủng hộ thế lực nhỏ kia. Trên đời này lại có nhiều thiên tài đáng sợ như thế. Với lại, thiên tài này lại là tộc Mô Cha, vốn là ma tộc có tư chất bình thường. Những ma tộc cao đẳng kia khi nhìn thấy tư liệu của Lucifer Thác Bạt gửi tới, cả đám đều không khỏi kinh hô. Thác Bạt điện hạ, ngài để chúng ta gửi đi tình báo mà chúng ta đã tốn hao đại giới khổng lồ như vậy mới có được. Chuyện này... Bên trong Ám Huyết Thành, chủ quản tình báo dẫn đầu sắc mặt khổ sở nói. Nghe vậy, sắc mặt của Lucifer Thác Bạt cũng là vô cùng khó coi. Phần tài liệu này là Lucifer Thác Bạt bị tổn thất một số lượng lớn cường giả mới có một chút xíu thu thập như thế này. Mỗi lần nghĩ tới đây, trái tim của Lucifer Thác Bạt đến bây giờ cũng vẫn còn đau đớn. Người thì hiểu cái gì? Tổng Mô Cha ủng hộ Nguyệt Ảnh, đây căn bản chính là một cái ngụy trang. Mục đích thực sự của bọn họ vẫn là cái tên Phong kia. Nhắc tới Diệp Phong, Lucifer Thác Bạt lại nghiến răng nghiến lợi. Bất quá rất nhanh, trên mặt của Lucifer Thác Bạt lập tức lộ ra một nụ cười nhàn nhạt. Tộc Mô Cha vì sao không tiếc vốn gốc như thế để lôi kéo Diệp Phong, còn không phải là muốn lực lượng của Diệp Phong để trợ giúp tộc Mô Cha quật khởi, thoát khỏi vận mệnh bị nghiền ép hay sao? Thế nhưng những tộc Mô Cha cao đẳng vẫn luôn tiếp nhận tài phú từ tộc Mô Cha, sao lại sẽ để cho tộc Mô Cha chân chính quật khởi, thoát khỏi khống chế của bọn họ được? Cho nên Diệp Phong này là nhân vật mấu chốt có thể khiến tộc Mô Cha quật khởi, chính là chướng ngại vật làm đứt đoạn tài lộ của bọn họ. Hiện tại, Lucifer thác bạt gửi đi tài liệu có liên quan đến Diệp Phong một cách cặn kẽ, chính là vì để cho những ma tộc cao đẳng kia nhận thức rõ ràng thực lực của Diệp Phong. Khi đó, không cần Lucifer thác bạt xuất thủ, thì những ma tộc cao đẳng kia cũng sẽ phái người đi xử lý Diệp Phong. Dùng một phần tư liệu diệt trừ một cái đại họa, thì sao lại không làm chứ? Trong lúc ngoại giới bởi vì Tổng Mô Cha tuyên bố ủng hộ Nguyệt Ảnh mà sôi sục, thì Diệp Phong một lòng nhào vào công việc bơm nước. Trong thời gian ngắn ngủi 7 ngày, đám thanh niên Tổng Mô Cha đã tạo ra 20 cái guồng nước xương rồng cùng một chỗ bơm nước. Mặt nước cơ hồ lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được đang hạ xuống. Tìm được rồi! Diệp Phong mừng rỡ ở trong lòng, đã nhìn thấy mảnh vỡ của chìa khóa đang lấp lóe tại dưới đáy hồ, mà con ma thú nước to lớn bởi vì nước ít dần cho nên đã hoàn toàn mất đi năng lực phản kháng. Diệp Phong nhảy xuống, cầm lên mảnh vỡ chìa khóa kia, lập tức kinh ngạc phát hiện mảnh vỡ chìa khóa này vậy mà có 5 cái. Mẹ nó, thu hoạch ngoài ý muốn! Diệp Phong không khỏi đại hỉ, bất động thanh sắc đem tất cả chìa khóa đều thu vào trong thắt lưng, sau đó nói lời cảm ơn với những thanh niên Tổng Mô Cha, đồng thời lấy ra một chút ma nguyên tệ. Những thanh niên Tổng Mô Cha kia khoát khoát tay. Nếu tương lai Phong có thể lên cao, hãy quan tâm nhiều hơn đến Tổng Mô Cha của chúng ta là được rồi. Tổng Mô Cha chúng ta tích trữ lâu như vậy, không bao giờ thiếu, chỉ sợ sẽ là tiền. Vậy chúng ta cáo lui. Nói xong, những thanh niên Tổng Mô Cha chắp tay rời đi. Diệp Phong không khỏi có chút xúc động, xem ra bên trong ma tộc cũng là có người tốt. Sau khi đám người đi hết, Diệp Phong lấy ra la bàn, liên lạc với Gia Cát Minh, còn có Trương Linh Tu. Gia Cát, người có phải đã từng nói qua, vận may cùng với vận xui đều là nửa nọ nửa kia, khi vận may quá nhiều thì sau đó vận xui liền sẽ đến hay không? Diệp Phong có chút chế nhạo mà hỏi. Gia Cát Minh có chút sửng sốt. Tiểu tử ngươi lại làm chuyện gì xấu sao? Ai, thật xin lỗi, ta lấy được 5 mảnh vỡ chìa khóa. Diệp Phong nói xong thì lấy mảnh vỡ chìa khóa đưa ra. Mẹ nó! Gia Cát Minh không nhìn được mà nói tục. Tiểu tử ngươi quả thực chính là bút, làm sao vậy? Chờ không nổi chúng ta, một mình đi giết ma thú nước, sau đó tiến vào thời kỳ kiệt lực sao? Không không không, ngươi nghĩ nhiều rồi, ta làm sao sẽ làm loại sự tình mua bán lỗ vốn này chứ? Diệp Phong nhún nhún vai, đem guồng nước xương rồng lộ ra cho bọn họ nhìn. Cả ca dùng chính là khoa học kỹ thuật. Gia Cát Minh không còn gì để nói. Trương Linh Tu nói. Xem ra biện pháp của ta là hữu dụng. Nhất định là như vậy rồi. Trong chúng ta người ngu nhất chính là Gia Cát Minh, không sai. Diệp Phong cười hắc hắc nói. Cút đi! Gia Cát Minh tức giận mắng, lập tức chuyển chủ đề. Vậy mảnh vỡ chìa khóa hiện tại còn thiếu bao nhiêu? Cũng còn thiếu một nửa đi. Diệp Phong nhìn đánh dấu ở trên la bàn nói. Sau 3 tháng nữa là sẽ tới cuộc tranh đấu ma vương. Người xác định có thể làm cho con gái ma vương của ma giới thả thánh tử ra sao? Gia Cát Minh đối với chuyện này vẫn là trong lòng còn có nghi hoặc. Cũng không có vấn đề. Diệp Phong nói. Ta cảm giác cô gái này coi như không tệ. Trong mắt của ngươi, nữ tử đều là xinh đẹp, đâu có ai xấu đâu. Có. Diệp Phong chắc chắn nói. Ai? Đế Hồng công tử, ta cảm giác nàng cũng không phải là kẻ tốt lành gì. Họ Diệp kia, có tin ta đánh chết ngươi hay không? Bên phía của Gia Cát Minh trực tiếp truyền đến một trận tiếng gào thét, để cho Diệp Phong cũng phải che lại lỗ tai, tránh tiếng giống sư tử Hà Đông kia. Khoảng thời gian này, Diệp Phác Thiện cùng với An Như Tuyết có đi ra không? Gia Cát Minh chuyển chủ đề. Không có. Diệp Phong lắc đầu. Từ khi đến ma giới, bọn họ giống như đã cắt đứt liên hệ với ta. Ta suy đoán có lẽ là do vị diện đã ngăn cách. Gia Cát Minh gật gật đầu. Nhưng Đế Hồng công tử vì sao lại không có? Chuyện này ta cũng không rõ ràng. Diệp Phong lắc đầu. Trong lòng của Diệp Phong có một suy đoán. Đó cũng là bởi vì Hạ Thi Hàm trở thành cửu thiên huyền nữ cùng mình thành hôn, sau đó thể hiện ra thực lực quá mức dọa người mới để cho bọn họ lựa chọn ẩn nấp. Với lại, dựa vào thực lực của Diệp Phong bây giờ, đích xác cũng không có cơ hội dùng đến bọn họ. À, còn có một việc, chúng ta nghe nói Thành Mô Cha đã ủng hộ thế lực của ngươi, chuyện này sợ rằng sẽ đưa tới không ít phiền phức, ngươi cẩn thận một chút. Nếu như phiền phức quá lớn, ba người chúng ta có thể tập trung lại, còn lại một nửa chìa khóa thì đợi sau khi khiêu chiến ma vương của ma giới xong thì chúng ta lại tiếp tục tìm kiếm. Cái này không cần, Diệp Phong lắc đầu nói, ta có thể làm được, với lại hiện tại Nguyệt Ảnh cũng có thể làm được, át chủ bài ở trên người của nàng cũng không ít. Vậy là được rồi, những mảnh vỡ chìa khóa còn lại, cái phạm vi thế lực của ta cùng với Trương Linh Tu đều không xa, người có thể an tâm. Trước tiên cứ giúp Nguyệt Ảnh thu hoạch được tư cách khiêu chiến ma vương của ma giới, chuyện còn lại chúng ta đến giải quyết. Ok. Diệp Phong làm ra động tác ok, sau đó lập tức tắt la bàn. Tại một tòa vương thành khác trong ma giới, Đế Dực Thành, mấy vị cao tầng của Dực Ma tộc đang tụ tập tại trong phủ thành chủ thảo luận cái gì đó. Chư vị, thanh niên gọi là Phong thuộc tộc Mô Cha, thiên phú cùng với tiềm lực của hắn chẳng hẳn tất cả mọi người rất rõ ràng. Nếu như tùy ý để hắn trưởng thành tiếp, khi đó nếu tộc Mô Cha xuất hiện một vị cường giả siêu cấp, chuyện này đối với việc chúng ta trưởng khống tộc Mô Cha là một chướng ngại rất lớn. Thậm chí tộc Mô Cha có thể sẽ quật khởi, triệt để tránh thoát khỏi khống chế của chúng ta. Một vị nam tử Dực Ma tộc ngồi tại trên bảo tọa của thành chủ nhìn qua tộc nhân đang ngồi ở phía dưới nói, đại bộ phận tài phú của tộc Mô Cha đều rơi vào trong tay của Dực Ma tộc, cho nên đối với việc Diệp Phong là nhân vật mấu chốt có thể để cho tộc Mô Cha quật khởi, Dực Ma tộc đương nhiên là không nguyện ý nhìn thấy hắn trưởng thành. Nếu không tộc Mô Cha thoát khỏi sự khống chế của Dực Ma tộc, vậy đối với Dực Ma tộc mà nói tuyệt đối là một đả kích cực lớn. Dù sao bây giờ đại bộ phận chi tiêu của Dực Ma tộc đều là dựa vào tộc Mô Cha, mà Dực Ma tộc không có lo lắng đến cơm áo, đương nhiên có thể đem toàn bộ tinh lực dồn hết ở việc tu luyện. Vậy nếu tộc Mô Cha thoát khỏi sự khống chế của Dực Ma tộc, vậy Dực Ma tộc cũng không có hoàn cảnh tốt đẹp như vậy để tu luyện. Chuyện này sẽ tổn hại cực lớn đến việc tăng lên thực lực của toàn bộ Dực Ma tộc, cho nên Dực Ma tộc tuyệt đối không thể cho phép tộc Mô Cha thoát khỏi sự khống chế của bọn họ. Thành chủ đại nhân, vậy thì để ta đi giải quyết nhân tố không ổn định này đi. Lúc này một vị cường giả cấp A bước ra một bước nói, ai, được rồi. Nam tử Dực Ma tộc ngồi tại trên bảo tọa nhìn vị cường giả cấp A mới vừa lên tiếng kia, khẽ gật đầu. Dực Ma cấp A, để hắn đi giải quyết một tiểu tử tộc Mô Cha, vậy đã đủ. Chờ một chút. Đúng lúc này, một thanh niên Dực Ma tộc sải bước đi đến. Tại bên trong phòng hội nghị cao tầng này, một Dực Ma tộc thế mà có thể dễ dàng ra vào như thế. Hiển nhiên thân phận của thanh niên Dực Ma tộc này cũng không đơn giản. Với lại, theo thanh niên Dực Ma tộc kia xuất hiện, Dực Ma tộc cao tầng lại nhao nhao chủ động tới chào hỏi. Cha, thiên tài tổng Mô Cha kia giao cho con đi giải quyết đi. Thanh niên Dực Ma tộc nói với nam tử Dực Ma tộc đang ngồi tại trên bảo tọa của thành chủ, cung kính nói. Ồ. Nghe được thanh âm của thanh niên Dực Ma tộc kia, nam tử Dực Ma đang ngồi tại bảo tọa không khỏi có chút kinh ngạc, nói, dạ nhi, người không phải đang tu luyện ở chỗ lão tổ tông hay sao? Tại sao lại đối với tiểu tử tổng Mô Cha kia sinh ra hứng thú vậy? Nói đến đây, nam tử Dực Ma tộc đang ngồi tại trên bảo tọa không khỏi giật mình nói, ai, dạ nhi, người bệnh cũ lại tái phát, đối với việc đánh bại những thiên tài kia vẫn là cố chấp như vậy. Cũng được, lấy thực lực của người bây giờ, đánh bại tiểu tử tổng Mô Cha kia hẳn cũng không phải là vấn đề gì. Nói xong, vị nam tử Dực Ma tộc đang tại trên bảo tọa kia lấy ra một phần tình báo đưa cho thanh niên Dực Ma tộc nói, như vậy thì ngươi đi đi, đây là tin tức mới nhất của tiểu tử tộc Mô Cha. Vâng. Nhận lấy tình báo, thanh niên Dực Ma tộc kia lập tức đi ra khỏi phủ thành chủ. Dạ thiếu gia không hổ là thiên tài mạnh nhất của Dực Ma tộc ta, ta nhìn thấy thực lực của hắn bây giờ đã đạt tới cấp A rồi. Chẳng hẳn là lão tổ tông cũng nhìn ra thực lực của hắn đã đến bình cảnh, cho nên mới để cho hắn đi ra ngoài rèn luyện. Theo thanh niên Dực Ma tộc kia rời đi, lập tức trong phủ thành chủ vang lên một tiếng than thở. Nghe những ma tộc kia tán thưởng, trên mặt của nam tử rừng ma tộc đang ngồi tại trên bảo tọa cũng là lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Có thể có một đứa con trai như thế là kiêu ngạo cả đời này của hắn. Diệp Phong vừa thu hồi lá bàn chuẩn bị đi trở về, lại cảm giác được mặt đất ở trước mặt bỗng nhiên bùng nổ, một cỗ khí tức cường đại trong nháy mắt giáng lâm. Hạng giáo túi cơm, còn không mau cút ra đây cho ta. Diệp Phong nhìn qua phương xa, thanh âm do cương khí cường đại gia trì tựa như lôi minh quần quận. Theo một tiếng quát lớn của Diệp Phong, một thân ảnh chậm rãi từ phương xa đi tới. Rực ma tộc. Diệp Phong híp mắt nhìn qua, trên đầu của người tới có một đôi sừng cong, cùng sau lưng có một cái đuôi. Trong nháy mắt, Diệp Phong liền biết thân phận của người này. Rực ma tộc, đó là đại chủng tộc thứ hai trong ma giới, có thực lực gần với ma tộc cường đại là hoàng tộc Lucifer. Nghe nói trong thời kỳ viễn cổ, ma tộc thống trị toàn bộ ma giới chính là rực ma tộc, mà tại nhân giới vẫn còn lưu truyền hình dáng của một loại ác ma, trên đầu có hai sừng, sau lưng mọc lên cánh rơi, phía sau còn có một cái đuôi, đó chính là hình dáng của rực ma tộc. Thế nhưng sau khi Lucifer đoạt lạc thiên sứ tiến vào ma giới, thì địa vị thống trị trong ma giới của rực ma tộc bắt đầu bị tộc Lucifer cướp đoạt. Cuối cùng rực ma tộc mất đi thân phận hoàng tộc, trở thành một trong 5 vị vương tộc của ma giới. Đương nhiên, bây giờ rực ma tộc cũng là một ma tộc có thực lực mạnh nhất trong 5 đại ma tộc. Phải nói tại ma giới, ma tộc có hy vọng nhất giành được địa vị hoàng tộc Lucifer, thì chỉ có rực ma tộc là có hy vọng có thể làm được. Bởi vậy có thể thấy được sự cường đại của rực ma tộc. Cánh rơi sau lưng rực ma tộc cùng với cánh đoạ lạc thiên sứ của tộc Lucifer giống nhau ở chỗ là lúc không cần thì có thể thu vào bên trong. Đương nhiên muốn phán đoán ra một ma tộc có phải là rực ma tộc hay không thì chỉ cần dựa vào đôi sừng ở trên đầu cùng cái đuôi ở phía sau đã là đủ. Ngươi là ai? Diệp Phong lạnh lùng nhìn thanh niên rực ma tộc ở trước mắt. Tuổi tác người này so với Diệp Phong hẳn là cũng không lớn hơn bao nhiêu, mà thanh niên rực ma tộc trẻ tuổi này thế mà đã là cường giả cấp A của ma giới. Phần thực lực cùng với thiên phú này cũng chỉ so với mình kém ở phần gặp kỳ ngộ mà thôi. Với lại, Diệp Phong có thể cảm nhận được thực lực chân chính của thanh niên rực ma tộc này hẳn là còn không đơn giản như thể hiện ở bên ngoài. Ta, người bây giờ còn chưa xứng để biết tên của ta. Đương nhiên, nếu như thực lực của ngươi làm cho ta cảm thấy hài lòng, ta sẽ nói cho ngươi biết tên của ta. Thanh niên rực ma tộc kia thản nhiên nói. Ma tộc muốn chết giống như ngươi, ta đã gặp qua không ít. Nghe vậy, Diệp Phong hừ lạnh một tiếng, lập tức ở trong tay xuất hiện một thanh kiếm lôi điện. Rực ma tộc vì sao lại tìm tới bản thân mình? Diệp Phong đại khái cũng có thể đoán ra được. Dù sao hiện tại ở mặt ngoài, mình là một ma tộc thuộc tộc Mô Cha. Mà chính mình thể hiện ra thực lực, khiến cho thân là rực ma tộc đang được tộc Mô Cha cung cấp tài phú nhiều nhất cảm thấy bất an. Cho nên, rực ma tộc phái ra cường giả mạnh nhất để đánh giết Diệp Phong còn chưa trưởng thành. Chuyện này đương nhiên cũng là thuận lý thành chương. Bất quá, Diệp Phong không nghĩ tới, rực ma tộc lần này thế mà phái ra một thanh niên rực ma tộc, dưới tình huống biết mình có thể đánh giết cường giả cấp A chân chính, vậy mà còn phái ra một thanh niên rực ma tộc như thế này. Diệp Phong không tin bọn họ sẽ ngốc đến mức làm ra chuyện tặng đầu cho người khác. Vậy chỉ có một giải thích duy nhất, đó chính là thanh niên rực ma tộc này cũng có được át chủ bài đặc thù. Diệp Phong ngược lại rất tò mò, muốn nhìn xem thanh niên rực ma tộc này đến cùng là có át chủ bài như thế nào. Như vậy đi, để ta chứng kiến một chút người có cường đại như ngoại giới đồn đãi hay không. Lúc này, thanh niên rực ma tộc kia cũng lấy ra một thanh đại kiếm màu đen, lạnh nhạt nói. Thấy vẻ mặt cao ngạo của thanh niên rực ma tộc đứng ở nơi đó, hiển nhiên là hắn đang chờ Diệp Phong xuất chiêu. Diệp Phong tiện tay đem kiếm lôi điện vung ra, thanh kiếm kia lấy thế phá không hướng về hắn bay đi. Một chiêu này có chút ý tứ. Thanh niên rực ma tộc kia nhìn qua Diệp Phong vung ra kiếm lôi điện, bên trong ánh mắt cũng là lộ ra một tia hứng thú. Bất quá, loại chiêu thức này cũng chỉ có thể đối phó với kẻ yếu mà thôi. Nói xong, thanh niên rực ma tộc kia cầm đại kiếm màu đen ở trong tay vung lên. Lập tức, một đạo kiếm mang phóng ra, hung hăng đụng vào kiếm lôi điện. Oanh một tiếng, kiếm mang đánh vào trên kiếm lôi điện. Kiếm lôi điện lay động một cái, nhưng vẫn chưa vỡ vụn, chỉ là bị ép buộc ngưng lại ở giữa không trung. Nhìn thấy công kích của mình không thể phá một chiêu này của Diệp Phong, thanh niên dược ma tộc kia cũng không nhịn được có chút sững sờ. Mà trong lúc thanh niên dược ma tộc kia ngây người, thì giờ phút này Diệp Phong cũng đã vọt tới sau lưng của thanh niên dược ma tộc kia. Đến hay lắm! Thanh niên dược ma tộc cũng phát giác ra, bỗng nhiên trở tay dùng đại kiếm màu đen hất về phía sau, cùng với kiếm lôi điện trong tay của Diệp Phong va chạm vào nhau. Oanh một tiếng, hai cỗ lực lượng cường đại đụng vào nhau, lập tức bộc phát ra một cỗ năng lượng bạo tạc kịch liệt, mà trong vụ nổ từng sợi kiếm khí lạnh thấu xương cũng văng ra khắp nơi, đem đất đá ở xung quanh đều đánh thành bột phấn. Vèo một cái, sau một kích, Diệp Phong cùng với thanh niên dược ma tộc kia cũng không có tiếp tục chiến đấu, mà riêng phần mình kéo ra khoảng cách. Bởi vì thông qua một kích thăm dò này, song phương đều cảm nhận được đối phương bất phàm. Kiếm khí này vậy mà đáng sợ như thế! Thanh niên dược ma tộc cảm thụ được kiếm khí ở chung quanh, thần sắc cũng không nhìn được lộ ra một tiếng ngưng trọng. Quả nhiên có chút thực lực, còn có chiêu gì đều xuất ra hết đi. Thanh niên dược ma tộc nhìn qua Diệp Phong đứng ở cách đó không xa nói. Giờ phút này trong ánh mắt của thanh niên dược ma tộc đã ít đi mấy phần khinh thị. Nghe được lời của thanh niên dược ma tộc, Diệp Phong nhún nhún vai. Vậy ta lại cho ngươi nhìn một chiêu. Thân hình của Diệp Phong thoát một cái, lập tức ảnh lôi quyết hiện hiện. Sau một khắc, thân hình của Diệp Phong thẳng hướng về phía thanh niên dược ma tộc, mà bản thể của Diệp Phong thì đem hàm quang kiếm lấy ra, lặng lặng nhìn thanh niên dược ma tộc này. Một cái phân thân rác rưởi cũng lấy ra làm mất mặt xấu hổ. Thanh niên dược ma tộc nhìn thấy phân thân của Diệp Phong đánh tới, trên mặt không khỏi cười lạnh. Lúc này, thanh niên dược ma tộc kia vung đại kiếm màu đen ở trong tay. Phóng một tiếng, đại kiếm màu đen của thanh niên dược ma tộc trực tiếp đâm xuyên qua phòng ngự của phân thân Diệp Phong, công kích trực tiếp đến trên người của phân thân. Lập tức, năng lượng lôi điện ở trên phân thân trong nháy mắt bị đánh tan hơn phân nửa. Mà lúc này, kiếm thứ hai của thanh niên dược ma tộc theo sát mà tới. Nếu như một kiếm này đánh trúng, như vậy phân thân kia bị hủy là không thể nghi ngờ. Nổ! Trong lúc kiếm thứ hai của thanh niên dược ma tộc còn chưa công kích đến phân thân của Diệp Phong, Diệp Phong quả quyết tự bạo phân thân. Diệp Phong mặc dù biết chỉ có phân thân căn bản là không làm gì được đối phương, thế nhưng Diệp Phong không nghĩ tới, phân thân thế mà chỉ có thể chịu được hai chiêu của đối phương mà thôi. Cũng không có cách, Diệp Phong chỉ là dùng ảnh lôi quyết đơn giản nhất. Thanh niên dược ma tộc cũng không nhịn được lùi về phía sau mấy bước, tránh đi uy lực tự bạo sinh ra của phân thân Diệp Phong. Đừng chỉ nhìn vào phân thân đơn giản kia. Thanh âm băng lãnh của Diệp Phong vang lên ở phía sau thanh niên dược ma tộc, đồng thời một cỗ cảm giác nguy cơ từ trên đầu của hắn đột nhiên đè ép xuống. Diệp Phong không muốn để cho hai cánh hoàng hỏa của mình bị bại lộ. Sau đó thừa dịp sử dụng phân thân, đã đem tất cả lực lượng của hoàng hỏa đều gia nhập vào bên trong hàm quang kiếm, bỗng nhiên đón đầu chém xuống. Cảm nhận được một kích ẩn chứa lực lượng đáng sợ của Diệp Phong, thanh niên dược ma tộc kia biết hiện tại mình nhất định phải có hành động, bởi vì hắn đã từ bên trong chiêu này của Diệp Phong cảm nhận được uy hiếp mãnh liệt. Nghĩ đến đây, thanh niên dược ma tộc kia lập tức đem lực lượng bành trướng rót vào bên trong đại kiếm màu đen ở trong tay. Đại kiếm màu đen được thanh niên dược ma tộc gia trì lực lượng cường đại. Lập tức, một con đại xà màu đen dữ tợn đột nhiên từ bên trong đại kiếm màu đen thoát ra. Bảo hộ! Theo con đại xà màu đen xuất hiện, thanh niên dược ma tộc khẽ quát một tiếng. Sau một khắc, đại xà màu đen kia đột nhiên quẩn lại, đem thanh niên dược ma tộc bảo hộ ở bên trong. Ngay tại lúc đại xà màu đen vừa mới đem thanh niên dược ma tộc bảo vệ, lập tức chỉ nghe Diệp Phong quát to một tiếng. Hoàng hỏa chạm! Theo Diệp Phong hét lớn, sau một khắc, một đạo kiếm khí hình vòng cung màu đỏ sáng chói hiện ra ở trên đầu của thanh niên dược ma tộc. Khi nhìn thấy đạo ánh kiếm này, thì trong lòng của hắn hoảng hốt. Lúc này, một đôi cánh rơi ở sau lưng của thanh niên dược ma tộc trong nháy mắt triển khai. Mà theo cánh rơi xuất hiện, lực lượng của thanh niên dược ma tộc trong nháy mắt tăng vọt. Phóng một tiếng, lúc này, ánh kiếm màu đỏ như xé rách hư không giết tới trước mặt của thanh niên dược ma tộc. Đứng mỗi chiều xào, đương nhiên là đại xà màu đen đang bảo hộ ở bên ngoài của thanh niên dược ma tộc. Đối mặt với một chiêu hoàng hỏa trảm có uy lực to lớn của Diệp Phong này, linh thức của đại xà màu đen chỉ là thoáng ngăn cản một lát, liền bị đạo ánh kiếm hình vòng cung xé rách. Linh thức của đại xà màu đen lúc này hét thảm một tiếng, sau đó quay lại vào bên trong đại kiếm màu đen. Sau khi đánh tan phòng ngự của đại xà màu đen, đạo kiếm hình vòng cung này tiếp tục tới gần thanh niên dược ma tộc. Đối mặt với đạo ánh kiếm hình vòng cung không ngừng tới gần, sắc mặt của thanh niên dược ma tộc kia nghiêm túc. Lực lượng hắc ám cường đại ở trên người hắn không ngừng phun trào. Đột nhiên thanh niên dược ma tộc kia giơ cao lên hai tay, cao giọng nói: "Cánh cửa ác ma!" Oanh một tiếng, nương theo thanh niên dược ma tộc kia hô to, lập tức một cánh cửa lớn cao khoảng vài chục mét vậy mà phá vỡ hư không mà tới, xuất hiện tại trước mặt của thanh niên dược ma tộc kia. Đinh một tiếng, Diệp Phong thi triển ra đạo ánh kiếm hình vòng cung, đập lên trên cánh cửa lớn đột nhiên xuất hiện kia, phát ra một tiếng như kim loại va chạm vào đá, vậy mà không có tạo ra bất kỳ thương tổn nào ở trên cánh cửa này. Điều này không khỏi làm cho Diệp Phong kinh hãi. Đây là cái gì? Diệp Phong nhìn qua cánh cửa lớn có điều khắc vô số pho tượng ác ma do thanh niên dược ma tộc kia triệu hoán ra nói. Cái này là cánh cửa ác ma, đã từng là thần khí. Trong thời kỳ viễn cổ, lúc đó là dược ma tộc thống trị ma giới. Ma tộc đã từng dựa vào cánh cửa ác ma này mà giáng xuống nhân giới. Bất quá, cuối cùng ma tộc xâm lấn đã bị Hạo Thiên đánh lui. Đối với nghi hoặc của Diệp Phong, La Bàn rất nhanh liền cho ra đáp án. Mẹ nó, còn có loại đồ chơi này sao? Diệp Phong kinh ngạc nói. Giờ phút này, Diệp Phong cũng rốt cuộc minh bạch vì sao tộc Lucifer không hoàn toàn diệt trừ dược ma tộc, có thể tùy thời uy hiếp đến địa vị thống trị của mình. Đây cũng không phải là tộc Lucifer không muốn, mà là dược ma tộc có cánh cửa ác ma này. Tộc Lucifer không thể xử lý được dược ma tộc, cánh cửa ác ma chậm rãi biến mất, lộ ra sắc mặt âm trầm của thanh niên dược ma tộc. Lần này, mặc dù hắn bởi vì đã triệu hồi ra cánh cửa ác ma, cho nên cũng không có bị thương, nhưng thanh đại kiếm màu đen lại là bị trọng thương, trên thân kiếm xuất hiện một đạo vết rạn nhỏ bé. Bất quá cái này đều không tính là cái gì. Thanh niên dược ma tộc giờ phút này chân chính để ý, đó là mặt mũi. Diệp Phong biểu lộ như thường, nhưng chính mình lại bị đánh tới chật vật như thế. Chuyện này khiến cho thanh niên dược ma tộc lại cảm thấy mình bị mất mặt, tựa như là bị Diệp Phong hung hăng tát cho hai lần. Đây đối với một người tâm cao khí ngạo như thanh niên dược ma tộc mà nói, quả thực chính là vô cùng nhục nhã. Rất tốt, có thể bước ra ta triệu hồi cánh cửa ác ma, ngươi hẳn là cảm thấy tự hào. Thanh niên dược ma tộc kia nhìn chăm chú Diệp Phong, trong ánh mắt tràn đầy sát ý. Để ban thưởng, ta sẽ để cho ngươi thưởng thức được kiểu chết thảm thiết nhất trên thế gian. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.